Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 947, không nên cùng Hung Nô lại kết minh. Hung Nô bên này đối mặt Tần Quốc đại quân ép tiến vào, bởi vì tự nhận có đường lui, vì lẽ đó không những không có gấp ứng đối, trái lại nghĩ trước tiên, trả thù, một hồi Yến quốc thế lực. Cùng lúc đó, thân ở Tề quốc biên cảnh Yến quốc tàn dư thế lực, Yến Đan bên kia cũng được biết hắn ám sát kế hoạch thất bại. Lúc trước dù sao cùng cái kia Mạo Đốn từng có gặp mặt một lần. Kinh Kha trở về cho hắn một miêu tả, Yến Đan liền biết chết lầm người, chết chỉ là một cái không đủ nhẹ nặng ra hòa. Bất quá chuyện này chỉ có thể coi là kích động phạm tội. Là cừu nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt, vì lẽ đó Yến Đan mới khiến cho Kinh Kha đi ám sát Mạo Đốn. Tiền tiền hậu hậu cũng không có bất kỳ cái gì kế hoạch. Vì lẽ đó cho dù thất bại, Yến Đan cũng không có quá mức lưu ý. Ngược lại hiện tại Tần Quốc cùng Hung Nô khai chiến, Hung Nô nhất định bị trọng thương, mà Tần Quốc cũng sẽ bị kìm chân phần lớn binh lực. Hắn chuẩn bị đem chuyện này có một kết thúc, đi trước làm chính sự. Nhưng mà, ngay tại Yến Đan muốn đem dấu tay hướng Tề nước một ít thế lực thời điểm, cái kia thân thể tàn khuyết lão cha không kiềm chế nổi, đem hắn gọi tiến vào 200 bình mét, vương cung. Cái gì? 407? Yến Đan một mặt khiếp sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến phụ vương hắn sẽ cho ra như thế một ý kiến. Hắn đã cảm giác mình đủ nhẫn nhục phụ nặng, bây giờ cùng Yến Vương Hỉ so sánh, cảm giác tựa hồ còn kém không ít. Không sai, bọn họ mang tới Tề quốc Yến quốc thế lực đã càng ngày càng yếu thế. Binh sĩ trốn cửu thành, còn lại một thành cũng nhanh bởi vì lương thảo thiếu thốn cùng với bọn hắn nguyên nhân. Quân tâm tan rã, mấu chốt là bọn họ không có thổ địa. Dưới chân như thế một vùng hay là hướng Tề nước chém trước tâu sau mượn, căn bản không đủ bọn họ nhiều người như vậy tiêu hao. Mà Yến Vương Hỉ cùng hắn đệ đệ tốt Nhạn Xuân Quân hai người nhìn như chỉ biết hưởng thụ, nhưng là phát hiện tiếp tục như vậy vô pháp lâu dài. Vì vậy liền tìm đến Yến Đan, cho bó tay toàn tập con trai ngoan, tốt chất nhi, một cái, diệu kế. Cái này, diệu kế, chính là sẽ cùng Hung Nô kết minh, đổi lấy lương thực, hoặc là một khối có thể trồng trọt thổ địa, để còn lại những cái binh sĩ đi trồng trọt. Phụ vương, vương thúc, hai người các ngươi điên hay sao? Ta Yến quốc thổ địa, bây giờ bị cái kia Hung Nô chiếm cứ, còn muốn hỏi hắn đi mượn đất trồng trọt, ngã đầu còn muốn cho hắn Hung Nô nộp lên trên lương thuế. Yến Đan một mặt khó có thể tin nhìn hai bên trái phải nằm ngang đang ngủ trên giường nhỏ hai người, nghi vấn nói, đây quả thực là không thể nói lý, liền cơ bản nhất tôn nghiêm cũng từ bỏ. Chỉ ít hiện tại, Yến quốc bị diệt, nhưng Trung Nguyên chư quốc không có một cái nào thừa nhận Hung Nô vì nước. Bất kỳ một quốc gia chỉ cần có thời cơ, đều biết xem hiện tại Tần quốc một dạng trục xuất Hung Nô. Nhưng hiện tại hắn phụ thân và thúc thúc chuẩn bị làm gì? Những quốc gia khác cũng không tán thành Hung Nô định cư Trung Nguyên. Kết quả hiện tại Yến quốc chính mình tán thành Hung Nô chiếm cứ chính mình quốc thổ, diệt chính mình nước. Yến quốc lấy loại thái độ này đi kết minh, Hung Nô xác thực rất khó từ chối. Yến Lan hít sâu một hơi, hắn cảm giác mình nội tâm nhanh tan vỡ. Thanh âm có chút run rẩy cùng khàn giọng, thế nhưng là phụ vương, vương thúc, các ngươi có nghĩ tới không có, đã như thế, nhiều nhất sống tạm mấy năm, mà chúng ta chắc chắn trở thành Yến quốc sỉ nhục, thiên hạ hổ thẹn, A-Z-F-H-A-T, cười đối tượng, là, nhẫn nhục phụ nặng có thể, nhưng nhẫn nhục sống tạm bợ không thể, nhẫn nhục phụ nặng chính là nằm gai nếm mật. Một lần nữa quật khởi, nhẫn nhục sống tạm bợ chỉ là vì là sống tạm phù sinh. Kéo dài hơi tàn mà thôi. Một khi bọn họ này cỗ cuối cùng Yến quốc thế lực làm ra loại này quyết định. Như vậy thì thật liền một chút xíu vươn mình thời cơ đều không có, cái này gọi là gì? Tự gây nghiệt, không thể sống, tự chịu diệt vong, ai có thể ngăn cản. Nhưng mà, Yến Đan như thế than thở khóc lóc biểu diễn tựa hồ cũng không thể cảm động đến phía trên hai cái mập mạp cá muối. Nói cẩn thận xem, hiện tại chúng ta không phải là Yến quốc sỉ nhục, thiên hạ chế nhạo đối tượng một dạng. Yến Vương hỉ mi mắt khó khăn nhấc lên, liếc mắt nhìn quỳ gối phía dưới Yến Đan, sâu kín nói một câu: là cực, Vương huynh nói đúng, đây là thiên muốn vong Yến, chúng ta phàm nhân làm sao chống lại, ngược lại chúng ta vốn là cũng đã là Yến quốc sỉ nhục. Yến năng chất nhi, ngươi cho rằng ngươi tốt hơn chỗ nào sao? Nhạn Xuân Quân rất là than thở đất nâng một câu, liếc một chút Yến Đan phốc. Yến Đan suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến. Đây là vò đã mẻ không sợ rơi sao? Cái gì gọi là ngược lại chúng ta đều là Yến quốc sỉ nhục? Nhi thần khẩn phụ vương đáp ứng đời này một cái duy nhất điều kiện. Đó chính là bất luận làm sao cũng chớ sẽ cùng hung nô các loại thay đổi thất thường tiểu nhân kết minh. Yến phun một ngụm khí, nhắm mắt lại, dùng lực một dập đầu, lớn tiếng khẩn cầu. Chuyện này, Nhạn Xuân Quân kinh ngạc, uống rượu tay cũng ngừng ở giữa không trung, cẩn thận mà nhìn về phía hắn Vương huynh. Ai? Yến Vương hỉ bất đắc dĩ thở dài, ở đổi đỡ đang ngồi lên, cũng tốt. Bất quá ngươi nhất định phải tìm tới giải quyết lương thực phương pháp. Bằng không mặt sau cũng là không. Bởi vì không có lương thực, bọn họ cơ bản chẳng khác nào là toàn quân bị diệt. Chỉ cần một chữ tử mà thôi. Vâng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.